chế tạo hào môn, chương 710, lại xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Vì vậy, khi nghe tin anh ta xảy ra chuyện, Giản Tư Tư ngay lập tức yêu cầu Sáng Thế Kỷ, một trí thông minh nhân tạo, đưa ra một chỉ thị cho các thành viên của nhóm công nghệ tái sinh trên toàn quốc. Bảo họ đáp một chuyến bay đặc biệt đến vùng đất Phước Lành nơi Đông Hoàng Thái Nhất đang ở. Tất cả các sân bay lớn đã thực hiện liên lạc khẩn cấp để đảm bảo rằng có các máy bay đặc biệt sẵn sàng sử dụng. Vấn đề này rất quan trọng đối với hy vọng mới. Tin tức được niêm phong chặt chẽ và không thể bị dò gì. 20 phút sau, Giản Tư Tư có cuộc họp khẩn cấp với Ninh Thần trong văn phòng. Nhìn thấy Hoắc Khải với vẻ mặt u ám. Đây là một trong số rất ít những lần mà Hoắc Khải phải trưng ra gương mặt u ám như vậy trong công ty. Anh nhìn những người trong phòng rồi trầm giọng nói. Đội ngũ y tế của công nghệ tái sinh hiện nay phần lớn đều ở Hoa Hạ sao? Đúng vậy, bọn họ đã được sắp xếp đến chỗ của Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Nhanh nhất thì sẽ tới đó trong khoảng một giờ nữa. Tôi cũng cần đến đó. Nhưng đừng để tất cả người của đội ngũ y tế đi đến chỗ của Đông Hoàng Thái Nhất. Sắp xếp một ít đi tới trụ sở nước ngoài. Hoắc Khải nói. Hả, tại sao? Ninh Thần khó hiểu hỏi. Neza cũng xảy ra chuyện rồi. Máy tính sách tay của cô ta đột nhiên phát nổ. Cả căn phòng bốc cháy. Và cô ta hiện đang bị thương nặng. Người ta nói rằng tình hình rất tồi tệ. Hoắc Khải nói. Anh không có thời gian để đến đó ngay bây giờ, nên chỉ có thể dựa vào đội công nghệ tái sinh. Khổng Ngôn Tài đã đi rồi. Bảo đội y tế đến đó rồi liên hệ với Khổng Ngôn Tài và Ninh Hạo Bân. Ninh Thần đứng bật dậy khi nghe thấy điều đó. Neza chính là nữ hacker thiên tài. Địa vị của cô ta ở Hy Vọng Mới không thể so sánh với cao thủ vô danh. Nhưng ban lãnh đạo cấp cao cốt cán đều biết rằng tài năng của nữ hacker thiên tài này không thua kém cao thủ vô danh là mấy. Vì sự an toàn, Hoắc Khải đã chủ động chuyển cao thủ vô danh về nước sinh sống. Còn nữ hacker thiên tài thì không thích cảm giác được che chở này. Dù sao cô ta cũng là một thành viên của tiểu đội tinh anh. Và cô ta yêu thích cuộc sống tự do. Vì vậy, cô ta đã ra nước ngoài. Và một số vấn đề của thế giới ảo ở nước ngoài đều giao cho cô ta giải quyết. Khi Đông Hoàng Thái Nhất xảy ra chuyện ở đây, thì nữ hacker thiên tài ở bên kia cũng xảy ra chuyện. Chuyện này không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Giản Tư Tư nghi ngờ hỏi. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn họ đã bị tấn công. Nhưng không rõ phương pháp nào đã được sử dụng để phát động cuộc tấn công. Hoắc Khải nói, hai người này đều là những người điều khiển quan trọng của thế giới ảo. Nếu họ chết, thế giới ảo sẽ gặp rắc rối lớn, bởi vì trước mắt các sửa đổi và cập nhật khuôn khổ khác nhau trong thế giới ảo hiện tại đều được lập trình bởi các lập trình viên hàng đầu. Nhưng bản tóm tắt cuối cùng vẫn được trao cho cao thủ vô danh và nữ hacker thiên tài. Không ai hiểu thế giới ảo hơn họ, và cũng không ai biết cách kiểm soát thế giới ảo đó. Đó là hệ thống mã chương trình hàng đầu thế giới. Chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được, nếu hai người này không còn nữa, thế giới ảo sẽ không có chỗ cho sự cải thiện trong tương lai. Bất kể mã chương trình nào đều có thể bị bẻ khóa vào một ngày nào đó. Kể cả loại chương trình mã hóa đặc biệt được tạo ra bởi sự sáng tạo của trí tuệ nhân tạo và hai cao thủ như bọn họ, thì có lẽ cũng chưa tới 100 năm nữa là sẽ có người bắt kịp được công nghệ này. Loại công nghệ đi trước thời đại 100 năm như thế thì ai có khả năng bẻ khóa được chứ? Đợi đến ngày đó, đến khi mọi thứ hạ nhiệt rồi thì Hy Vọng Mới cũng sẽ bị người khác vượt mặt. Hai nhân vật quan trọng như vậy. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Thành viên của tiểu đội tinh anh cũng đã chia nhau ra chạy đến hai nơi xảy ra vụ việc. Hoắc Khải đã không nói với Ninh Thần và Giản Tư Tư về việc không chỉ cao thủ vô danh và cô gái hacker bị tấn công. Mà một số người khác cũng đang gặp phải rắc rối. Số lượng người xảy ra chuyện rơi vào khoảng 20 đến 30 người. Nhìn thì có vẻ như đây là một cuộc tấn công hàng loạt. nhưng Hoắc Khải có cảm giác rằng cuộc tấn công này dường như chỉ nhằm vào cao thủ vô danh và cô gái hacker. Trên cái thế giới này, có rất nhiều người ngưỡng mộ bọn họ, ghen tị với bọn họ, và cũng có rất nhiều người muốn người của bọn họ chết đi. Những công ty khổng lồ về công nghệ thông tin truyền thống không thể bắt kịp với công nghệ của hy vọng mới. Nên đương nhiên muốn hy vọng mới sẽ sớm phá sản. Chuyện họ thuê sát thủ đến giết người cũng không phải là không thể xảy ra. Nhưng có thể dùng đến thủ đoạn kỳ lạ như vậy để hãm hại hai con người. Điều này khiến cho Hoắc Khải khó có thể tưởng tượng ra nổi. Đúng lý ra mà nói, dựa vào bản lĩnh của cao thủ vô danh và cô gái hacker, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể giở trò dưới mũi họ. Nếu như có tên lửa phóng đến, có lẽ Hoắc Khải đã không quá kinh ngạc như vậy. Nhưng tại sao máy tính xách tay lại phát nổ chứ? Chuyện này có thể sao? Giống như có một tay súng thần bắn chết người qua màn hình máy tính xách tay vậy. Một chuyện hết sức vô lý. Hoắc Khải mơ hồ cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một số thông tin quan trọng. Nhưng lại không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Vốn dĩ, Hoắc Khải muốn tự mình đến chỗ của cao thủ vô danh. Nhưng Ninh Thần cho rằng ở đó có thể có nhiều việc cần giải quyết. Liền sắp xếp để Giản Tư Tư đi cùng anh. Còn cô thì ở lại công ty. Hoắc Khải cũng không từ chối. Đã có chuyện xảy ra với cao thủ vô danh thì chắc chắn đội ngũ phát triển trong thế giới ảo phải rối tung lên. Nên cũng cần phải có người sắp xếp. Vào thời điểm đó, Hoắc Khải có thể sẽ không có nhiều thời gian và sức lực để quản lý hết những việc này. Vì vậy sẽ thích hợp hơn nếu để Giản Tư Tư đưa ra phán đoán dựa trên tình hình tại chỗ. Cả hai lên chiếc máy bay phản lực nhỏ tốc độ cực cao mới được phát triển. Chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ đã đến được vùng tiếp giáp với vùng đất Phước Lành nơi cao thủ vô danh đang ở. Trong vòng bán kính 100 dặm đều là địa bàn của hy vọng mới. Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều bị phong tỏa với thế giới bên ngoài. Một cơn gió cũng không thể lọt ra ngoài. Sau khi Hoắc Khải và Giản Tư Tư tiến vào, một chiếc xe leo núi đặc biệt đến đón họ. Phải mất một lúc, họ mới đến được sườn núi nơi có vùng đất Phước Lành. Đội ngũ y tế của công nghệ tái sinh đã đến, và các thiết bị y tế khác cũng đã được vận chuyển lên núi bằng máy bay trực thăng. Hiện trường vô cùng lộn xộn, có thể thấy ở đây đã xảy ra một vụ nổ dữ dội làm hư hỏng nhiều thiết bị công nghệ cao bên trong. Bao gồm các bộ tổng hợp năng lượng tập trung cao, cũng như các siêu máy tính khác nhau được trang bị đặc biệt bởi cao thủ vô danh. Cũng như các loại cáp quang đặc biệt được kết nối với nguồn của trí tuệ nhân tạo. Khi Hoắc Khải đến đó, người phụ trách đội cứu hộ ngay lập tức chạy đến và báo cáo đơn giản. Hiện tại đội ngũ y tế đã tiếp nhận công tác cứu hộ. Theo họ thì tình hình đã rất nguy cấp, cần phải thay não ngay lập tức. Hơn nữa, não của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, và sóng não của anh ta rất yếu. Chỉ bằng 1/10 so với trạng thái bình thường. Nếu tiếp tục suy yếu như thế này, anh ta có thể sẽ chết rất nhanh. Phần thân ở đâu? Chuẩn bị xong chưa? Hoắc Khải nhíu mày hỏi. Chúng tôi đã khẩn trương liên hệ với tất cả các bệnh viện lân cận và tìm thấy một thi thể vừa chết. Thi thể đã được đông lạnh và vận chuyển đến đây. Có thể mất 20 phút nữa mới tới nơi. Hiện đội ngũ y tế đang làm tất cả những gì có thể để cứu Đông Hoàng Thái Nhất. Tôi hy vọng anh ta có thể kiên trì cho đến thời điểm đó. Hoắc Khải khẽ gật đầu. Những tin tức này khiến anh an tâm hơn một chút. Chỉ cần người vẫn chưa chết tại chỗ thì vấn đề không phải là lớn. Tác dụng của loại thuốc đặc trị kéo dài sự sống trước đây này đã được cải thiện rất nhiều sau vài đợt thay thế. Vết thương dù có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần dùng thuốc đặc trị là có thể kéo dài mạng sống thêm một khoảng thời gian. Nhưng trước khi Hoắc Khải kịp hỏi thêm điều gì khác, thì anh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ bên trong. Họ chạy đến ngay lập tức và thấy hai bác sĩ của đội y tế đang bị những người khác kéo ra ngoài. Hai người họ hoàn toàn đen kịt, toát ra mùi thịt cháy, cơ thể vặn vẹo không tự nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Khải hỏi, có người trả lời, không biết tại sao, đột nhiên có thiết bị dò rỉ điện. Hai người bọn họ bị điện giật chết rồi. Sắc mặt của Hoắc Khải càng trở nên tối tăm hơn. Sự an toàn của cao thủ vô danh vẫn chưa được đảm bảo. Vậy mà lại có thêm hai bác sĩ bị điện giật chết ở đây. Làm thế nào lại xảy ra dò rỉ điện được? Tất cả các thiết bị đều có trang bị bộ phận bảo vệ chống dò rỉ điện mà. Người phụ trách đội cứu hộ hỏi. Chúng tôi cũng không biết. Bộ phận chống dò rỉ điện không hoạt động. Một cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành. Làm nhanh lên, tình huống bên trong thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất có bị ảnh hưởng gì không? Người phụ trách đội cứu hộ lại hỏi. Cấp dưới liếc nhìn sang Hoắc Khải. Rồi khổ sở nói. Thiết bị dò rỉ điện đó được sử dụng để duy trì dấu hiệu sinh tồn của Đông Hoàng Thái Nhất. Nên kết quả là cơ thể anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể. Cái gì? Sắc mặt của người phụ trách đội cứu hộ tối sầm. Thiết bị duy trì sự sống bị dò rỉ điện. Vậy chẳng phải là ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị điện giật chết hay sao? Cách chương.